Phong thiếu gia theo đuổi vợ. Chương 259, ấm áp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người vui vẻ hạnh phúc cười đùa, trong vòng tay nhau sau khi họ hôn nhau một cái, Thẩm Thanh Âm tựa đầu vào lòng anh, nói, anh biết không, Phong Quyết, em cũng rất nhớ anh. Nếu anh không về sớm, em chắc sẽ nhớ đến mức phát điên mất. Những ngày qua, em cứ đợi anh về, sao anh lại không báo trước cho em biết? Phong Quyết vuốt tóc cô, nói, anh thực ra muốn tạo bất ngờ cho em, để em vui vẻ một chút. Nói xong, anh hôn lên trán cô. Lúc này, Phong Thánh vẫn đang ngoan ngoãn ngồi trong tủ quần áo chờ mẹ đến tìm. Cậu bé chờ mãi mà vẫn không thấy ai, gần như đã thiếp đi. Trong khi đó, Phong Quyết và Thẩm Thanh Âm đang tận hưởng khoảng thời gian ngọt ngào trong phòng, hai người âu yếm nhau rất vui vẻ. Thẩm Thanh Âm dựa vào vai Phong Quyết, nói, lúc nãy, em cứ tưởng nhà mình có trộm, suýt nữa đã đánh anh. May mà không có gì, cuối cùng anh cũng về, em thực sự rất nhớ anh. Phong Quyết nhìn Thẩm Thanh Âm, nghe cô nói một cách dịu dàng, ánh mắt sâu lắng nhìn nhau. Sau đó, hai người không kìm được, đã hôn nhau thật sâu. Ở bên trong, Phong Thánh chờ lâu mà vẫn không thấy ai đến tìm, cảm giác như không còn động tĩnh gì. Cậu liền can đảm mở cửa tủ, bước ra ngoài. Cậu bé tìm kiếm bóng dáng của mẹ trong phòng khách nhưng không thấy. Vì vậy, cậu bé nghĩ có thể mẹ ở trong phòng, liền đi về phía phòng của Thẩm Thanh Âm. Cậu bé mở cửa, đúng lúc nhìn thấy ba mẹ đang tình tứ với nhau. Thẩm Thanh Âm và Phong Quyết quay lại, cảm thấy rất ngại, ngay lập tức buông nhau ra. Phong Quyết không nhịn được, giáo dục Phong Thánh. Phong Thánh, con không biết trước khi mở cửa phải gõ cửa sao? Tại sao lại không có chút lịch sự nào vậy? Phong Thánh chu môi, trong lòng rất ấm ức, tự nhủ. Con ở trong đó chờ mẹ mãi, nhưng ba mẹ lại ở đây, không thèm quan tâm đến con. Cậu bé bất bình phản bác, con vừa ở trong tù chờ mẹ, nhưng hai người lại ở đây vui vẻ, không lo lắng cho con sao? Con không ngờ ba về mà cũng không nói cho con một tiếng. Nghe vậy, Phong Quyết cứng họng trước lý lẽ của con trai, chỉ biết cười mà nói. Được rồi, là ba mẹ không chú ý đến con, được chưa? Thẩm Thanh Âm tiến lên ôm con, nói. Xin lỗi, mẹ vừa quên mất con. Cuối cùng, Phong Thánh vẫn bị ba mẹ đuổi ra ngoài, miệng vẫn chu lên, trong lòng rất ấm ức. Thẩm Thanh Âm vì Phong Quyết trở về mà tâm trạng rất tốt. Tối hôm đó, Hạ Mạt và Dung Trạm về nhà, thấy Phong Quyết, họ rất kinh ngạc. Phong Quyết, sao anh lại về nước? Khi nào vậy? Phong Quyết cười nói, mới vừa về thôi, muốn về thì tự nhiên về thôi mà. Hạ Mạt và Dung Trạm đều hiểu rõ trong lòng, Phong Quyết trở về là vì nhớ Thẩm Thanh Âm. Dung Trạm không ngờ Phong Quyết sẽ về, nên anh nghĩ rằng họ đã lâu không trò chuyện. Bởi vì anh là người phụ trách của ám giả, mà ám giả lại trực thuộc Phong Quyết. Do đó, luôn có một số việc quan trọng cần trao đổi. Anh nói với Phong Quyết, không ngờ cậu lại về đột ngột như vậy. Ở đây có một số chuyện tôi muốn bàn với cậu. Vì vậy, họ cùng nhau lên lầu, vào phòng sách để bắt đầu cuộc họp. Trong khi đó, Thẩm Thanh Âm và Hạ Mạt ở lại trong bếp chuẩn bị bữa tối. Dung Trạm bắt đầu nói về những sự kiện gần đây, vừa uống trà vừa nói. Gần đây, băng đảng Ý và tổ chức Hilton đã bắt đầu một cuộc thanh lọc lớn, không biết cậu đã biết chưa? Phong Quyết suy nghĩ nghiêm túc một chút, rồi trả lời. Nghe rồi, tổ chức Hilton bây giờ đã không còn thịnh vượng như trước nữa. Hơn nữa, vì cuộc thanh lọc, ngay cả những cuộc nổi loạn cũng đã tạm dừng. Đây là một tin tốt, cũng là một cơ hội tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dung Trạm gật đầu nói. Thực ra, Thẩm Thanh Âm cũng đã tham gia vào quá trình tiêu diệt toàn bộ tổ chức Hilton. Bây giờ là thời điểm tốt để đánh bại tổ chức Hilton. Chúng ta có thể cử người đi điều tra kỹ lưỡng hơn, sau đó lên kế hoạch. Anh cảm thấy Dung Trạm nói rất đúng. Những người có khả năng đều nên hỗ trợ lẫn nhau. Không chỉ vì những người đang khổ sở mà còn vì chính bản thân mình. Đây là trách nhiệm không thể chối bỏ. Sau khi kết thúc thảo luận, Phong Quyết đi vào bếp giúp đỡ, muốn ở lại gần Thẩm Thanh Âm. Hạ Mạt thấy Phong Quyết vào, liền tự giác rời khỏi. Phong Quyết bắt đầu đảm nhận việc nấu ăn. Anh vừa nấu vừa hỏi Thẩm Thanh Âm, nấu cơm thì phải làm sao? Phải cho thứ gì vào trước? Anh không rành lắm, em dạy anh với. Thẩm Thanh Âm bên cạnh khẽ cười. Anh không biết, sao còn vào đây giúp? Đứng bên ngoài không phải tốt hơn sao? Phong Quyết lại gần Thẩm Thanh Âm, dịu dàng nói, anh chỉ muốn ở gần em hơn thôi. Cả hai lại mải mê trong bếp, Phong Quyết thì vụng về không biết làm món ăn, vì Thẩm Thanh Âm ở bên cạnh nên anh luôn nhìn cô mà không tập trung, hiệu suất làm việc rất chậm. Hạ Mạt đứng bên ngoài nhìn hai người trong bếp, thật không nhịn nổi, liền nói với Dung Trạm. Hai người như vậy, không biết khi nào mới có cơm ăn. Dung Trạm nghe xong cười cười, họ đã lâu không gặp, việc này cũng hợp lý thôi. Cuối cùng, Hạ Mạt đi vào nói với họ, hai người ra ngoài đi, để tôi làm cơm, không cần phải giúp đâu, cứ tận hưởng thế giới riêng của hai người đi. Thẩm Thanh Âm và Phong Quyết bị Hạ Mạt đuổi ra ngoài, đành phải bước ra. Cả hai đến vườn, tận hưởng không gian riêng tư, cảnh vật rất đẹp, trời trong xanh, gió nhẹ, thời tiết thật thoải mái. Thẩm Thanh Âm hỏi Phong Quyết, anh ở Ý có hận lợi không? Có gặp phải chuyện gì không? Anh thường không muốn nói cho em biết, không muốn em lo lắng, nhưng anh biết như vậy chỉ làm em càng thêm bất an. Phong Quyết nhìn Thẩm Thanh Âm với ánh mắt ấm áp, vuốt ve tóc cô, nói, không sao, mọi thứ đều ổn. Chỉ có một điều không tốt là không có em. Em không ở đó, làm anh suốt ngày chỉ nhớ đến em, làm sao có thể vui vẻ được. Thẩm Thanh Âm hơi ngại ngùng, cúi đầu nói, anh chỉ biết nói ngọt thôi. À, vết thương của anh sao rồi? Có hồi phục tốt không? Giờ có còn thấy khó chịu không? Anh nhìn Thẩm Thanh Âm, trả lời, không sao đâu, đã hồi phục nhiều rồi, rất tốt. Em không cần lo lắng, chỉ cần chăm sóc tốt cho bản thân mình là được. Nói xong, anh còn hôn nhẹ lên trán cô. Phong Quyết lại hỏi Thẩm Thanh Âm, còn em, những ngày qua có nhớ anh không? Anh thật sự rất nhớ em, rất muốn thấy em, không thể chờ đợi được nữa, nên mới trở về. Nếu không gặp em, anh thật sự sẽ bị bệnh tương tư, mất. Thẩm Thanh Âm cúi đầu cười, tựa vào vai vững chắc của Phong Quyết, nói, có nhớ chứ, sao không nhớ được, chỉ là không muốn làm phiền anh khi anh đang hồi phục ở Ý, nếu vậy. Em không chỉ không giúp được gì, mà còn gây thêm rắc rối cho anh. Vậy nên em không nói ra. Khi anh xong việc, em biết chắc chắn anh sẽ trở về. Phong Quyết nghe xong cảm thấy hài lòng, ôm chặt Thẩm Thanh Âm trong lòng thấy ấm áp, an tâm. Anh quan tâm hỏi về tình hình của bọn trẻ. Phong Thánh và em bé dạo này thế nào? Có chuyện gì không? Học hành ra sao? Mọi thứ đều ổn chứ? Thẩm Thanh Âm trả lời, bọn trẻ rất ngoan. Học hành cũng tốt, cuộc sống khá ổn, chỉ có điều thỉnh thoảng Phong Thánh lại hỏi khi nào thì ba về. Nó đã rất nhớ anh rồi. Phong Quyết cười cười, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng so với bọn trẻ, anh còn nhớ em nhiều hơn. Nếu bọn trẻ không nghe lời em, anh sẽ lập tức về dạy dỗ chúng, để chúng ngoan ngoãn nghe lời mẹ, không để em phải vất vả. Thẩm Thanh Âm hạnh phúc cười, hai người ôm nhau trong vườn. Phong Quyết và Thẩm Thanh Âm ở trong vườn, thắm thiết tình cảm, hai người đã lâu không gặp, tự nhiên có rất nhiều chuyện để nói, những việc khác dường như không quan trọng nữa. Cả nhà đã đến giờ ăn, nên việc nấu nướng rơi vào tay Hạ Mạt, cô đang bận rộn trong bếp chuẩn bị bữa ăn, Dung Trạm sợ cô bận không xuể, liền vào giúp. Em có thể tự làm mà, anh ra ngoài chơi với Phong Thánh đi, một chút là xong thôi. Hạ Mạt vừa nói vừa nhẹ nhàng đẩy Dung Trạm ra ngoài. Cô sợ anh ở đây sẽ không thoải mái, nên muốn để anh ra ngoài. Không sao, anh giúp em, những việc phức tạp thì anh không làm được. Những việc đơn giản thì anh có thể hỗ trợ. Dung Trạm nhìn Hạ Mạt với ánh mắt đầy tình cảm, cười nói với cô. Vậy được rồi, anh giúp em rửa rau, cắt rau là được rồi, phần còn lại để em lo. Hạ Mạt đành phải đồng ý để Dung Trạm ở lại giúp. Phong Quyết và Thẩm Thanh Âm đang ở trong vườn trò chuyện tâm tình. Trong khi Dung Trạm và Hạ Mạt vui vẻ trong bếp, chỉ còn lại Phong Thánh một mình buồn bã trong phòng ngủ. Phong Thánh nằm trên giường với vẻ mặt u ám, nhàm chán chơi đùa với chú mèo, nói với mèo về nỗi lòng của mình. Ba về rồi nhưng không quan tâm đến tao, cũng không chơi với tao, phải chăng ba không thích tao nữa? Chú mèo lắc lư cái đuôi về phía Phong Thánh, kêu. Meo meo, giá như mày có thể trả lời mình thì tốt biết mấy. Nhưng may mắn là còn có mày bên cạnh, Phong Thánh cảm thấy rất tủi thân, chú mèo như hiểu tâm trạng của cậu chủ nhỏ, liền thân mật L-I-E-M tay Phong Thánh. Trong khi đó, Phong Quyết và Thẩm Thanh Âm đang tận hưởng thế giới riêng của họ, hoàn toàn không biết đến nỗi lòng của cậu bé Phong Thánh. Thẩm Thanh Âm ngọt ngào dựa vào Phong Quyết, cảm thấy chưa bao giờ an tâm như lúc này. Cách Chương.